dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, tại sân thượng viết xuống đỉnh điểm tên. Giữa trưa lúc nghỉ trưa ở giữa, Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora, Masuzaka Otake cùng Fujiwara Bio cùng đi đến sân thượng. Có lẽ tại một ít yêu đương nhẹ hài kịch bên trong. Đây là nam nhân vật nữ chính xúc tiến tình cảm tuyệt hảo địa điểm. Nhưng hết sức đáng tiếc là, tại thiếu niên bất lương trong mắt, nơi này có thể là quyền lực biểu tượng, là chứng minh bọn hắn mạnh mẽ sở hữu tư nhân địa điểm. Muốn ăn tại sân thượng ăn liền làm yêu đương? Không có khả năng. Đi loại kia tất cả đều là học sinh tốt quý tộc trường học tìm cơ hội đi. Có thể đứng ở chỗ này, liền đại biểu chính mình đứng ở trường học đỉnh điểm, là trường học thiếu niên bất lương danh sách bên trong đỉnh cao nhất. Dĩ vãng này không có người, là bởi vì bio trường học còn chưa từng có chân chính có thể đứng ở đỉnh người xuất hiện qua mà thôi. Nhưng bây giờ, Aoki Tsukasa làm được điểm này. Trên sân thượng, Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora đám người tràn đầy phấn khởi chuyển đến cũ ghế sofa. Cũ bàn trà, làm không biết mệt giống như là trang trí nhà mới một dạng trang trí lấy sân thượng. Thậm chí còn xuất ra xì sơn, ở trên tường phun tới phun đi, không khỏi nhíu mày, các ngươi làm như thế, trường học sẽ không gây phiền phức cho các ngươi sao? Fujiwara Bio hưng phấn cầm lấy xì sơn ở trên tường dùng màu đỏ xì sơn viết xuống Aoki quân đoàn. Chữ, một bên trả lời, lão đại, từ khi mấy năm trước Suzuran trường cấp 3 hiệu trưởng nghĩ một lần nữa xây tường. Bị học sinh đánh gãy xương về sau, giống như là sân thượng loại địa phương này, đã sớm ngầm thừa nhận chia cho giống chúng ta dạng này thiếu niên bất lương a. Coi như trường học, không vui, vậy thì thế nào? Fujiwara Bio thoa xong chữ, nhìn xem mặt tường cao nhất vị trí, theo trong túi quần lại lấy ra một cái màu đen xì sơn đưa cho Aoki Tsukasa. Nhiều lắm là cho cái sách trên mặt cảnh cáo thôi, bọn hắn cũng không dám chọc chúng ta. Đây là chúng ta Bio trường đại học đã sớm lưu truyền lời. Giải thích. Chỉ có tại trên sân thượng có thể viết xuống tên người. Mới thật sự là xưng bá bio trường cấp 3 người. Này giống như cũng là đại bộ phận không tốt trường cấp 3 cùng sở hữu nhận biết đi. Chỉ có mạnh nhất thiếu niên bất lương mới có thể chiếm lấy sân thượng. Fujiwara Bio vừa cười vừa nói. Lão đại, nắm tên của ngươi viết lên đi. Aoki Tsukasa cau mày nắm chặt xì sơn. Hắn không thế nào ưa thích làm chuyện như vậy, nhưng nhìn lấy Maeda Tora bọn hắn từng cái xúc động hưng phấn giống như là trúng thưởng lớn một. Dạng dáng vẻ, cũng không dễ mất hứng, suy nghĩ một chút cái này cũng không tính là gì việc lớn. Liền chỉ là thở dài, về sau đối lão sư cùng trường học đều phải tôn kính một điểm. Nếu như trường học truy cứu trách nhiệm lời, liền đều đẩy tại trên người của ta đi. Fujiwara Bio lơ đễnh cười cười. Chắc chắn sẽ không. Nghe bọn hắn đi nói năm liền có người tại đây bên trong phun qua sơn. Cuối cùng trường học cũng không nói chuyện. Vậy cái này tường tại sao không có xì sơn dấu vết? Aoki Tsukasa nghi hoặc đến quay đầu hỏi. Cái này a, giống như là cái kia người vừa xì sơn không bao lâu. Liền bị mặt khác không tốt vây công. Kém chút bị đánh không thể tốt nghiệp. Fujiwara Bio khinh thường nói. Nghĩ chiếm lĩnh bio trường cấp 3 đỉnh điểm. Lại không phải mình nói coi như. Vẫn phải người khác chịu phục mới được. Đến mức bức tường này. Giống như là mặt khác thiếu niên bất lương cùng một chỗ lại đem tường một lần nữa phun trắng. Tại không ai có thể đứng tại đỉnh điểm trước đó. Cái này tường người nào cũng không thể xì sơn lời giải thích. Liền trở thành chung nhận thức. Lão đại, nhanh đi nắm tên của ngươi phun lên đi. Maeda Tora đầu đầy mồ hôi nắm một cái rách dưới ghế sofa đặt ở thiên giữa đài. Lau mồ hôi nước, nhìn xem mặt tường biểu lộ có chút kìm nén không được. Aoki tuổi thở dài, lắc lư mấy lần trong tay xì sơn bình, dẫm lên Fujiwara Bio mang tới thang nhỏ, đưa tay tại vách tường điểm cao nhất phun rơi xuống tên của mình. Tới phiên ta. Maeda Tora nhìn xem Aoki Tsukasa xuống tới, tiếp nhận trên tay hắn xì sơn bình, cười ha ha lấy tại Aoki Tsukasa tên phía dưới phun lên tên của mình. Ngay sau đó là Matsuzaka Otake, sau đó là Fujiwara Bio, cũng chỉ có 4 người bọn họ ở phía trên phun ra tên. Còn lại, Aoki quân đoàn, thành viên, dựa theo bọn hắn lời giải thích, không có hiển hách chiến tích hoặc là cống hiến, là không có xì sơn tư cách. Lại nói Aoki quân đoàn danh tự thật là đủ Chunibyo. Aoki Tsukasa cười khổ nhìn xem thật tốt, mặt tường bị đoàn người mình bôi đến đủ mọi màu sắc, rất có đầu đường phong phạm, mà tại đỉnh cao nhất, rõ ràng là chính mình Aoki Tsukasa đại danh. Trong lòng có như vậy điểm đối trường học băn khoăn, đồng thời còn có như vậy chút ít kích thích. Cái này đại biểu cho chính mình đứng ở cái gọi là đỉnh điểm phía trên sao? Aoki Tsukasa nhìn lên trời dưới đài, tầm thường học sinh bình thường nhóm, đáy lòng có một cỗ hào hùng yên lặng dẫn đến. Lão đại, ăn cơm đi. Maeda Tora nắm bàn trà xê dịch vị trí, đặt Aoki Tsukasa trước mặt, chính mình cũng ngồi ở sofa nhỏ bên trên, nắm liền làm hộp đặt ở trên mặt bàn. Aoki Tsukasa cười hỏi, các ngươi từ chỗ nào đãi tới nhiều đồ như vậy? Trà này mấy thoạt nhìn chỉ có góc bàn có chút cũ kỹ, mặt bàn pha lê nhanh tựa như mới một dạng, cũng không biết bọn hắn là từ đâu tìm án lệ. Maeda Tora chỉ là cười hắc hắc, trường học trong kho hàng một đống lớn vật như vậy, ta ghế sofa cùng bàn trà đại khái là lãnh đạo trường học văn phòng đổi đi à. Ếch, ngươi là thu được xác nhận mới cầm sao? Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm hắn, nheo lại mắt. Maeda Tora bị Aoki Tsukasa ánh mắt bất thiện chăm chú nhìn, có chút hốt hoảng vội vàng giải thích nói, dĩ nhiên, ta cùng quản lý nhà kho lão sư cầu thông qua rồi. Hắn nói có khả năng ta mới cầm. Ân, đương nhiên là dùng hết lớn danh hào của ngươi liền câu thông. Maeda Tora nắm câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng. Aoki Tsukasa lúc này mới nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà. Lại nói cái đồ chơi này xuất ra đi bán second hand hẳn là cũng có thể bán ít tiền đi. Lão sư thật đúng là liền cho ngươi. Matsuzaka Otake bề bộn đầu đầy là mồ hôi, cuối cùng đem cái cuối cùng sofa nhỏ cũng sáng bóng sạch sành xanh, ngồi xuống, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta cứ điểm coi như hoàn thành. Aoki Tsukasa nhìn, Matsuzaka Otake ba người bọn hắn đều là chỉ có một người có thể ngồi sofa nhỏ. Liền hắn cái mông dưới đáy chính là cái nằm đều dư xài sofa lớn. Trong lòng ấm áp, cười nói, nói thật, ta hiện tại còn cảm thấy có chút không chân thực đây. Matsuzaka Otake nghe vậy ra vẻ một mặt khóc, dạng chỉ trên mặt mình còn sưng một mảnh nói ra. Ta có thể là chân thật vô cùng, hôm qua về nhà đau đến ta ban đêm đều không ngủ được. Maeda Tora đột nhiên vỗ bả vai hắn. Thôi đi, nam nhân làm sao liền điểm ấy đau xót đều nhịn không được. Đau đau đau, Matsuzaka Otake ghét bỏ đẩy ra tay của hắn. Ngươi cho rằng ta là kịch truyền hình bên trong Atora à? Ấy, các ngươi hôm qua cũng nhìn sao? Fujiwara Bio hưng phấn vỗ đùi. Hôm qua Atora trong phòng học đánh nhau cái kia một đoạn, quá đẹp rồi. Đúng vậy a, đúng a. Maeda Tora hân là kịch truyền hình số một nhỏ mê đệ. Lúc này phụ họa nói, ta nói với các ngươi a, ăn cơm không cho phép trò chuyện kịch truyền hình. Aoki Tsukasa đũa vỗ hộp cơm, biểu lộ nghiêm túc, đặc biệt là các ngươi đang ở nói này một bộ. Hôm trước Tora ba người liếc nhau, ánh mắt giống như đều rất đáng tiếc. Lão đại ngươi không bằng cũng đi xem một chút. Maeda Tora còn muốn nói điều gì? Liền xem Aoki Tsukasa thái độ cực kỳ kiên quyết. Ta cự tuyệt. Maeda Tora đáng tiếc chép miệng tắc lưỡi. Tựa hồ đối với lão đại không thể thưởng thức dạng này truyền kỳ chi tác mà chân tâm cảm thấy tiếc. Núi, Fujiwara Bio điện thoại bỗng nhiên leng keng vừa vang lên. Hắn xem điện thoại di động bên trong gửi thư tín người. Bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy ửng hồng đứng dậy. Đối Aoki Tsukasa mấy người vội vàng nói. Ta đi nhà vệ sinh. Một hồi lại đến ăn liền làm. Aoki Tsukasa ba người nhìn lẫn nhau một cái. Maeda Tora lộ ra có chút hèn mọn cười. Thấp giọng nói ra, ta thấy được, gửi thư tín người là cá ướp muối chan. Còn có cái màu đỏ tiểu ái tâm nha. Maeda Tora cười hắc hắc. Masuzaka Otake lập tức nâng lên lông mày. Một mặt oán giận vỗ bàn một cái. Lão đại đều không có tìm bạn gái. Hắn sao có thể làm như vậy? Không được, chúng ta đến đi xem một chút. Đi thôi, Atora. Đừng gọi ta Atora, dạng này sẽ để cho ta thay vào đến kịch truyền hình bên trong a. Maeda Tora đứng dậy, một mặt bát quái cười. Lão đại, thật sự là hắn làm không đúng. Lão đại đều không có bạn gái. Hắn sao có thể làm chuyện như vậy đâu? Có muốn cùng đi hay không nhìn một chút? Aoki Tsukasa một mặt mộng bức. Cái này cùng hắn không có bạn gái có cái p quan hệ a. Hắn Aoki Tsukasa là loại kia không thể gặp người khác người tốt sao? Là loại kia bởi vì chính mình không có bạn gái, liền không cho bằng hữu có bạn gái người sao? Thế là, hắn lúc này biểu lộ một mặt nghiêm túc đứng lên. Lời không thể nói như vậy, ta có bạn gái hay không cái này cũng không trọng yếu. Nhưng yêu sớm là không tốt. Vẫn là chờ hắn trưởng thành rồi nói sau. Đi xem một chút. Maeda Tora cùng Masuzaka Otake nhìn nhau cười hắc hắc. Ba người rón rén cùng hướng về phía ôm điện thoại di động. Vui vẻ vừa đi hạ sân thượng cầu thang Fujiwara Bio. Tại hắn không hề hay biết tình huống dưới. Càng đi càng gần. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.